Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 82 gạch dưới 1, hỏa bảo bán đấu giá. Góc truyện audio.com. Không ra Lâm Y dự liệu. Khi hắn đem hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ trưng bày đến giao dịch khu phía sau. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo nhiệt độ trong nháy mắt bạo tạc. Dù sao, đây chính là binh chủng kiến trúc. Có nó, chẳng khác nào có hai tòa binh chủng kiến trúc. Những thứ kia lệ thuộc vào hắc ám, tà ác, vong linh trận doanh thành bảo chi chủ. Phi thường đỏ mắt, cũng rất điên cuồng. Một bên, siêu không gian giao dịch Tần Đạo đấu giá giá cả. Càng là liên tục tăng lên. Từ 2.400 khỏa năng lượng thạch bắt đầu, nhảy tăng vọt đến 3.500 khỏa năng lượng thạch. Đình trệ không lâu sau lại bắt đầu tăng lên. Nói tóm lại, đấu giá tương đương hỏa bảo. Viên này tạc đạn uy lực rất lớn, đổi lại là quang minh trận doanh binh chủng kiến trúc bản vẽ. Lâm Y làm sao cũng không khả năng đem xuất ra đi bán đấu giá. Chỉ tiếc là vong linh hệ. Hắn rất tiếc nuối, cũng rất ghét bỏ. Bất quá, có thể đổi một số lớn năng lượng thạch cũng là không sai. Chí ít có thể lấy để cho ta binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh chi. Lấy tốc độ nhanh hơn lên tới 5 cấp, triệu hồi ra càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. So sánh với thiên sứ mà nói, hài cốt chiến sĩ phi thường nhỏ yếu. Tựa như chúng thần liên minh mấy cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ tham khảo giống nhau. Bọn họ cho rằng Lâm Y rất tự tin. Căn bản không sợ cái kia vị vỗ tới bản vẽ thành bảo chi chủ. Trong tương lai cho hắn chế tạo phiền phức. Cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn thiên sứ. Lâm Y liền sở hữu gần 400 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Chúng thần liên minh cũng không có sợ. Huống hồ là một cái chỉ có được hai tòa binh chủng kiến trúc thành bảo chi chủ. Chờ rảnh rỗi cũng bất quá là hai cái thành bảo chi chủ tổ hợp mà thành một cái chỉnh thể mà thôi. Lâm Y nhìn thoáng qua, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ bán đấu giá. Hiện nay đấu giá giá cả đã dâng lên đến rồi 764 khỏa năng lượng thạch. Hắn phía trước cho ra 500 khỏa năng lượng thạch đấu giá giá cả. Gật liên tục bọt sóng cũng không có lật lên đã bị vượt qua. Điều này nói rõ, biết hàng thành bảo chi chủ cũng không ít. Quảng cáo, không nóng này, bản vẽ này đấu giá thời gian là một ngày. Ngày mai các loại, chờ, năng lượng thạch tới tay sau đó mới tham dự đấu giá. Lâm Y không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Thuận tay tắt đi siêu không gian giao dịch Tần Đạo. Ở trong tay hắn, bây giờ còn lại 4 chương bản vẽ. 2 tấm binh chủng huyết mạch tiến hóa bản vẽ. 1 tấm binh chủng số lượng bản vẽ. 1 tấm lại là đến từ Tiểu La Lị Tháp Canh bản vẽ. Binh chủng tiến hóa bản vẽ cùng binh chủng số lượng bản vẽ đều là cấp thấp bản vẽ. Hiển nhiên tin tức cùng Lâm Y phía trước tuôn ra bản vẽ không có gì khác nhau. Ngược lại là tấm kia tháp canh bản vẽ. Thuộc về là trung cấp bản vẽ. Trung cấp kiến trúc bản vẽ. Tháp canh, có thể sử dụng số lần. 4 lần, miêu tả, có nó. Người lâu đài sắp có được một mảnh quang minh là nhìn rã. Phạm vi bên trong khu vực sở hữu cảnh tượng đều có thể thấy rõ ràng. Hiệu quả 1. Giám thị phạm vi 10 cây em. Hiệu quả 2, có nhất định xác suất có thể dòm ra nằm ở dưới trạng thái ẩn thân địch nhân. Kiến tạo nhu cầu 20000 đơn vị tảng đá, 500 đơn vị tinh thiết. Sử dụng số lần 4 lần. Ngược lại cũng vừa lúc, có thể ở ta lâu đài đông nam tây bắc, 4 phương 8 hướng, phân biệt kiến tạo ra một tòa tháp canh. Vô luận từ phương hướng nào xuất hiện địch nhân, đều sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, vẫn có thể toàn phương vị mở rộng lâu đài phạm vi nhìn. Xác định địa điểm săn bắn. Xác định địa điểm tiến công trong phạm vi bản thổ thế lực. Không cần lại manh mục đi tìm. Lâm Y nghĩ tới đây. Liền đem tháp canh bản vẽ giao cho lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. để cho nàng đi kiến tạo tháp quan sát. Tuân mệnh, Ngô Trù, Lục Dực Đại Thiên Sứ Sơ Ly tiếp nhận bản vẽ phía sau. Liền phát trắng như tuyết cánh bay lên trên cao, tiêu thất ở phương xa trong bóng tối. Lúc này, huyết nguyệt đã hàng lâm, dã ngoại quái vật thực lực bạo tăng gấp 3. Ở ngoài pháo đài thế giới biến đến càng thêm nguy hiểm. Bất quá bởi vì thú triều trận chiến quan hệ, đưa tới thiên sứ thành bảo phụ cận trong rừng rậm đã không thấy được dã ngoại quái vật thân ảnh. Lại tăng thêm, hiện nay Lục Dực Đại Thiên Sứ Sơ Ly đã tấn thăng đến vương giai. Buổi tối ra ngoài, phương diện an toàn căn bản không phải vấn đề. Dù cho đụng tới con kia vương giai hỏa long, Sơ Ly cũng có xác suất đem đơn giết. Còn lại hai tấm binh chủng huyết mạch tiến hóa bản vẽ, một tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Lâm Y nhìn lấy quay chung quanh ở bên cạnh mình tiểu thiên sứ nhóm, ánh mắt phân biệt từ sáu cánh quyền thiên sứ Katis, sáu cánh lực thiên sứ Irene, tử vong thiên sứ Đại Nhi trên người xẹt qua, cuối cùng nhìn về phía yêu chi thiên sứ Nina. Phía trước, Sơ Ly từng sử dụng qua một tấm binh chủng tiến hóa bản vẽ, thành công tấn thăng làm Lục Dực Đại Thiên Sứ. Như vậy cũng nên đến phiên những thứ khác tiểu thiên sứ. Tại chỗ sáu cánh thiên sứ bên trong, Lâm Y cảm thấy yêu chi thiên sứ Nina thích hợp nhất. Bởi vì nàng hiện tại đã tấn thăng đến vương giai. Một khi trở thành tám cánh yêu chi thiên sứ, thực lực của nàng biết càng đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền đem hai tấm bản vẽ cùng nhau giao cho yêu chi thiên sứ Nina. Cũng nói ra, cái này hai tấm binh chủng huyết mạch tiến hóa bản vẽ đều là cấp thấp bản vẽ. Đối với các ngươi sáu cánh thiên sứ mà nói, thực hiện huyết mạch tiến hóa xác suất thành công cũng không cao. Bất quá cũng không cần khẩn trương. Quảng cáo, cho dù thất bại, cũng có thể tăng trưởng ngươi sau này thăng cấp tám cánh thiên sứ nội tình. Lâm Y là nói thật, cấp thấp bản vẽ xác suất thành công xác thực rất thấp. Từ sáu cánh thiên sứ tới sử dụng, xác suất thành công chỉ có 10. Sở dĩ Lâm Y đem hai tấm bản vẽ cùng nhau cho yêu chi thiên sứ Nina. Một tấm thất bại, còn có tấm thứ hai. Nếu như tấm thứ hai cũng thất bại, vậy lần sau lại tiếp tục. Tóm lại, Lâm Y sẽ không chớm thấy sóng cả liền ngã quay trèo. Muốn đem yêu chi thiên sứ Nina từ sáu cánh, xếp đến tám cánh đi lên. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, yêu chi thiên sứ Nina vô cùng cung kính, lại kích động tiếp nhận binh chủng tiến hóa bản vẽ. Còn sáu cánh quyền thiên sứ Katis các loại, chờ, tiểu thiên sứ, cũng không có lộ ra biểu tình thất vọng. Chủ quang huy bao phủ các nàng. Sớm muộn gì, chủ biết chúc phúc cho các nàng. Nina, chủ che chở lấy ngươi. Katis huy động trong tay quyền trưởng, vung vãi ra một mảnh bạch quang rơi vào yêu chi thiên sứ Nina trên người. Yêu chi thiên sứ Nina nội tâm nhất thời bình tĩnh trở lại. Cảm ơn ngươi, Katis. Nina hướng sáu cánh quyền thiên sứ Katis lộ ra một tia nhu mỹ nụ cười. Nàng bay đến tòa kia 18 cánh thiên sứ pho tượng phụ cận, làm cho thánh quang chiếu rọi cùng với chính mình. Sau đó, tờ thứ nhất binh chủng tiến hóa bản vẽ từ trong tay nàng tiêu thất, hóa thành nồng nặc kim quang, đưa nàng bao phủ. Rất nhanh, kim quang lại hóa thành một khỏa ánh sáng óng ánh cầu, đem yêu chi thiên sứ Nina hoàn toàn bao khỏa đi vào. Người bên ngoài lại cũng thấy không rõ nàng thân ảnh. Cách chương.